Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó ở nhà họ Khương, định sẵn sẽ có người không ngủ được, dù là Khương Diễm ở nhà hay những người đang ở bệnh viện. Trong đầu họ đều không ngừng nghĩ về chuyện của Khương Lưu Huỳnh. Thậm chí, họ còn cảm thấy sợ hãi về buổi phát trực tiếp ngày hôm sau, lo rằng sẽ thấy những điều khiến trái tim họ tan nát hơn nữa. Nhưng sự tò mò mãnh liệt trong lòng lại thúc đẩy họ không ngừng tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, Khương Diễm lén lút dậy, muốn đến trường quay tìm Bạch Ly để hỏi tung tích của Khương Lưu Huỳnh. Nhưng cậu lại bị Vương Quyên chặn lại trước. Hôm nay con không được đi đâu cả. Ở nhà học hành tử tế cho mẹ. Đừng có đi xem mấy thứ vớ vẩn kia. Cả đêm bà cũng không ngủ, vì Khương Trấn Thiên cả đêm không về. Trong lòng bà lo lắng không yên. Bà sợ ba bố con họ ở ngoài sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho mẹ con bà. Tất nhiên, điều Vương Quyên lo sợ nhất là thằng con trai ngốc này lại nói ra những lời ngớ ngẩn như hôm qua. Tất cả chuyện này đều là lỗi của Khương Oản Oản, nếu không phải nó dây dưa với Khương Lưu Huỳnh và Bạch Ly, thì đâu đến nỗi thành ra thế này. Hiện giờ, Vương Quyên có thể nói là thân tâm đều kiệt quệ, lo lắng khắp mọi nơi, thậm chí không biết có phải do tâm lý hay không mà tóc rụng từng nắm lớn. Mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn, sắc mặt Khương Diễm lập tức trở nên u ám. Cậu hất mạnh tay bà ra rồi hét lên. Con không, con phải đi tìm chị Huỳnh Huỳnh để xin lỗi. Mẹ cũng phải đi, cùng con đến xin lỗi chị ấy. Nếu không phải mẹ dẫn Khương Oản Oản về nhà, chị ta sẽ không bắt nạt chị Huỳnh Huỳnh, cũng sẽ không hạ độc con. Vương Quyên vốn định tức giận tát con trai một cái, nhưng khi nghe đến từ hạ độc, tay bà lập tức khựng lại giữa không trung. Đôi mắt trợn tròn, giọng run rẩy hỏi, cái gì, hạ độc, chẳng lẽ mẹ không biết sao? Mắt con lúc trước là do Khương Oản Oản hạ độc làm mù. Trong buổi phát trực tiếp, chị ta đã tự thừa nhận với chị Huỳnh Huỳnh, ngay cả chuyện đưa con vào bệnh viện tâm thần cũng là do chị ta và bố bàn bạc với nhau. Vương Quyên không xem buổi phát trực tiếp, nên hoàn toàn không biết cô con gái tốt của mình lại dám hạ độc Khương Diễm. Giờ đây nghe chính con trai ruột nói ra, sắc mặt bà ta tái nhợt, không chút huyết sắc, ngay cả lớp phấn nền cũng không che nổi. Thì ra những năm qua, bà ta cứ ngỡ mình nuôi một trợ thủ đắc lực, không ngờ lại là con rắn độc hại chính người trong nhà. Ngoài việc hạ độc, liệu những năm qua nó còn làm gì với A Diễm nữa không? Thấy mẹ ngây người, Khương Diễm chẳng nói lời nào, quay người chạy vụt đi, không dám quay đầu lại nhìn, sợ bà ta sẽ đuổi theo. Chỉ nghe Vương Quyên hô lớn sau lưng, Khương Diễm, Khương Diễm, quay lại đây, mẹ sẽ đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Thế nhưng, Khương Diễm hoàn toàn không có ý định dừng lại, hạt dẻ rang đường mặc cho bà ta gọi thế nào, cậu vẫn không để ý. Cuối cùng đón xe đến tòa nhà nơi phát trực tiếp. Khi thấy buổi phát trực tiếp sắp bắt đầu, cậu chuẩn bị xông vào thì bị bảo vệ chặn lại. Cậu làm gì đấy? Hôm nay cả tòa nhà đều nghỉ. Cậu vào cũng chẳng có ai tiếp đâu. Nghỉ? Khương Diễm ngẩn người, đầy nghi hoặc hỏi, hôm nay không phát trực tiếp sao? Bảo vệ lắc đầu, phát trực tiếp, chắc là có, nhưng hôm nay chẳng có ai đến. Ngoài cậu, ô, còn có ba người đàn ông nữa. Trông khá giống cậu, không chỉ Khương Diễm ngạc nhiên, mà tất cả những người đang chờ xem phát trực tiếp trên toàn thế giới cũng ngỡ ngàng. Nếu không phải Khương Lưu Huỳnh không có tài khoản chính thức, thì đã sớm bị cư dân mạng làm sập. Giờ đây, tất cả đều đổ dồn vào tài khoản Weibo của Bạch Ly. Phát trực tiếp đâu rồi? Ông anh! Ông ở đâu? Đừng nói với tôi là phát 3 ngày rồi ngưng nhé. Hoàn tiền, hoàn tiền, hoàn tiền, dù tôi xem chùa, nhưng, hu hu hu, Tôi muốn xem tiếp, chị Huỳnh Huỳnh của tôi rốt cuộc thế nào? Cho tôi xem tiếp đi mà. Không phải thiết bị của anh hỏng rồi chứ? Sản phẩm nghiên cứu của Bạch Thị cũng chỉ đến thế thôi. Mọi người đừng mua nữa. Hí hí, chắc là Khương Lưu Huỳnh làm quá nhiều chuyện xấu. Không dám chiếu tiếp rồi. Tôi đã nói rồi, Khương Lưu Huỳnh không đáng tin. Mọi người quên chuyện cô ta công khai chế giễu họa sĩ nổi tiếng trong nước Sở Yên Nhi rồi à? Bệnh à, Sở Yên Nhi mà cũng xứng gọi là họa sĩ nổi tiếng sao? Điên vừa thôi, nhìn thấy ngày càng nhiều người nghi ngờ. Thậm chí bịa đặt hàng loạt tin đồn vô căn cứ. Lòng Bạch Ly tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng bất lực, người thì không thấy đâu. Máy trích xuất ký ức không thể vận hành. Hệ thống giám sát cũng bị phá hủy toàn bộ. Anh đợi tin tức từ thuộc hạ suốt đêm. Không ngờ thời gian đã trôi đến lúc buổi phát trực tiếp đáng lẽ phải bắt đầu. Nếu giờ anh đứng ra nói rằng cơ thể của Huỳnh Huỳnh bị đánh cắp, ai sẽ tin đây? Dù anh có nói dối mọi người rằng máy móc bị hỏng, thì vẫn sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng Huỳnh Huỳnh sợ sự thật bị phơi bày mà trốn chạy. Hiện tại, dù làm thế nào đi nữa, Bạch Ly cũng không thể xoay chuyển tình thế. Đôi mắt suốt đêm không hề chợp của anh cuối cùng cũng mệt mỏi khép lại. Nhưng chỉ một giây sau, một âm thanh đột ngột vang lên từ phía trước máy tính. Chào mừng các khán giả đến với phòng phát trực tiếp ký ức. Tôi là MC Tinh Tinh đây. Giọng nói này lập tức khiến Bạch Ly tỉnh táo khỏi cơn mơ hồ. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào quả cầu màu xanh trên màn hình máy tính và phòng phát trực tiếp đã hoàn toàn mở. Không chỉ thế, thậm chí còn có cả hình ảnh. Wow, robot nhỏ dễ thương quá. Những người vừa nói Khương Lưu Huỳnh trốn chạy đâu rồi? Mặt các người đau không hả? Bảo sao hôm nay muộn nửa tiếng? Hóa ra là vì Bạch tiến sĩ của chúng ta vừa nghiên cứu ra robot mới. Đỉnh thật đấy, Bạch Ly ơi, lần sau anh nói trước đi. Đừng giấu giếm thế, làm chúng tôi hiểu lầm rồi suýt nữa tin mấy cái tài khoản rác. Người ngu mới đi tin mấy tài khoản đó. Mặt lè lưỡi, quả cầu xanh dù luôn giữ hình dạng hình cầu, nhưng viền xung quanh không ngừng đê, a, o động. Giống như đang lắng nghe từng lời mọi người nói. Một lát sau, nó dừng biến đổi và tuyên bố trước công chúng. Buổi phát trực tiếp này có chức năng tương tác. Các tính năng cụ thể sẽ được mở khóa sau. Tinh Tinh xin phép nghỉ ngơi trước. Ký ức của chủ nhân sắp được phát rồi. Giọng nói của Tinh Tinh càng lúc càng nhỏ. Đến mức câu cuối gần như không ai nghe rõ. Ngoại trừ Bạch Ly, anh sửng sốt nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Cảm giác như mọi chuyện vượt xa dự đoán của mình. Ký ức của chủ nhân là Huỳnh Huỳnh sao? Cô ấy chính là người tạo ra AI tên Tinh Tinh này. Chính cô ấy đang điều khiển toàn bộ buổi phát trực tiếp này. Không, không chỉ phát trực tiếp, mà cả những gì đang diễn ra trong thực tế. Tại sao Khương Diễm có thể đột ngột xuất hiện trong buổi phát trực tiếp khi đang ở trường? Tại sao Khương Trấn Thiên lại đến được trường quay vào đúng thời điểm trùng khớp với đoạn họ vu khống Huỳnh Huỳnh? Thậm chí cả việc Khương Oản Oản có thể bước vào phòng thí nghiệm cũng là do cô ấy sắp đặt. Đúng không? Hóa ra ngay từ đầu, quyền kiểm soát buổi phát trực tiếp này đã không nằm trong tay anh. Mọi người đều nghĩ rằng anh là người biết toàn bộ sự thật, người có thể kiểm soát tất cả, nhưng thực tế anh chỉ là một người trong cuộc, chẳng khác gì những người nhà họ Khương. Chỉ là một quân cờ trong ván cờ này mà thôi. Bạch Ly càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Bởi anh nhận ra mình biết quá ít về những gì đã xảy ra với Huỳnh Huỳnh. Cô ấy rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Còn bao nhiêu bí mật đang ẩn giấu trên người cô ấy. Việc cơ thể cô ấy mất tích lần này cũng nằm trong kế hoạch của cô ấy sao? Cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát này khiến Bạch Ly rất khó chịu. Đặc biệt khi đối tượng là Khương Lưu Huỳnh, điều đó càng khiến anh không thể chấp nhận. Anh luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cô, có thể giúp cô giải quyết mọi vấn đề. Nhưng giờ đây, anh dường như nhận ra rằng mình hiểu cô quá ít và không thể thực sự nắm bắt được số phận của cô. Tôi phải làm gì đây? Bạch Ly hít sâu một hơi, như thể đang mơ màng, lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, hình ảnh trên màn hình cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Cách chương.